Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 165, Umbrella đang hành động. Góc truyện audio.com, châu Phi đại lục Tây Bộ. Lagos, cứ việc đương kim thế giới đã tiến vào văn minh khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển thời kỳ, nhưng là nơi này nhìn vẫn là một mảnh khoa học kỹ thuật hoang mạc. Thân là châu Phi Tây Bộ lớn nhất bến cảng thành thị, nơi này nhà lầu phần lớn đều không có vượt qua 5 tầng, mà bên trong thị khu kiến trúc cao nhất là một cái đánh lấy Umbrella tiêu chí 24 tầng cao ốc. Nơi này mặc dù là khoa học kỹ thuật hoang mạc nhưng là nơi này chính là tài nguyên khắp nơi trên đất màu mỡ thổ địa châu Phi thừa thãi các loại khoáng sản cùng bảo thạch. Umbrella công ty làm sao có thể không đem mình xúc giác duỗi đến nơi đây đâu. Giờ phút này, tại Umbrella cao ốc tầng cao nhất thuộc về châu Phi chủ quản trong. Văn phòng, cao cao gầy teo châu Phi chủ quản Santos chính cung kính đứng ở một bên, mà nguyên bản thuộc về vị trí của hắn, ngồi một người mặc lấy hai màu trắng đen trang phục nữ bộc thiếu nữ tóc bạc. Người hẳn phải biết lần này tìm kiếm kế hoạch đối với chúng ta Umbrella trọng yếu bao nhiêu. Thiếu nữ tóc bạc cười tủm tỉm nói ra cho nên, lần này chủ nhân phái ta đến nơi này, toàn bộ hành trình giám sát lần này kế hoạch áp dụng. Là ta minh bạch Đông Phương tiểu thư ta đã tại đốc xúc người bên dưới, gấp rút lục soát thiên thạch rơi xuống khu vực tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức tốt truyền đến. Santos vừa nhấc mắt kính của mình, nói ra, Đông Phương Phượng Nhi hài lòng nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, khoảng cách Lagos chừng 3 ngày lộ trình một cái không biết tên thôn xóm nhỏ bên trong thôn tất cả mọi người bị. Người mặc màu đen y phục tác chiến, mang theo màu đen mũ giáp Umbrella lính đánh thuê dùng súng khu chạy tới trong thôn trên đất trống. Thật sự là một cái ngu muội địa phương. Umbrella châu Phi khu an toàn chủ quản Algernon từ mình chỉ huy tác chiến trên xe đi xuống tại mang theo lấy động vật phân và nước tiểu thiêu đốt sau không khí mùi bên trong che không thôi. Báo cáo trưởng quan, chúng ta đã đem toàn bộ thôn dân đều tập trung lại. Một cái lính đánh thuê đi tới, hướng về phía Algernon kính cái quân lễ nói ra. Vậy chúng ta đi qua nhìn một chút. Algernon tiếp nhận dưới tay mình đưa tới một cái nửa che mặt nạ thức không khí loại bỏ khí, đeo lên, sau đó cùng lính đánh thuê hướng về trong thôn đi đến. Các thôn dân cả đám đều quỳ trên mặt đất trong mắt tràn ngập hoảng sợ nhìn lên trước mặt những này hung thần ác sát lính đánh thuê không? Phải là không có người nghĩ tới phản kháng, thế nhưng là sự phản kháng của bọn họ không có chút ý nghĩa nào, bọn hắn đạn thậm chí không cách nào đối những cái kia lính đánh thuê tạo thành một tia tổn thương, chỉ vì lính đánh thuê nhóm thân mặc chính là Umbrella mới nhất sản xuất hàng loạt hình sinh vật hợp lại y phục tác chiến. Sự phản kháng của bọn họ chẳng những không có bất cứ ý nghĩa gì, ngược lại khơi dậy lính đánh thuê nhóm trả thù, có mấy cái người nổ súng bị lính đánh thuê nhóm trực tiếp giết chết, dũng sĩ đều từ quang về sau, còn lại hèn nhát tự nhiên là không có chống cự tâm lý. Các ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi muốn cái gì? Thân là trong thôn nhất đức cao vọng trọng, duy nhất đi ra qua thôn đồng thời đi qua rất nhiều nơi thương nhân, Mera nhìn xem bị người vây quanh đi tới Algernon, vội vàng hỏi. Chúng, ta, Algernon theo thói quen liền muốn nói Umbrella, nhưng nhìn đến lính đánh thuê quân phục bên trên, nguyên bản Umbrella tiêu chí bị xé toang về sau, đột nhiên ý thức được đây là một lần cơ mật hành động, dựa theo bên trên chỉ thị, bọn hắn có thể muốn làm gì thì làm, nhưng là tuyệt đối không thể bạo lộ chính mình thân phận. Hò khan một cái Algernon nói ra chúng ta tới nơi này là vì tìm kiếm trước mấy ngày rơi xuống ở phụ cận đây thiên thạch. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết những vật kia ở nơi nào. Theo một người thông dịch giải thích Mera biết Algernon lời nói ý tứ, không ta không biết. Ha ha ha, Algernon nở nụ cười lạnh thân là Umbrella một đời mới chủ quản cấp nhân vật hắn làm sao có thể không có một chút năng lực đâu. Mặc dù không phải rất mạnh nhưng là vừa vặn năng lực của hắn là tâm linh năng lực thậm chí đối với hắn cái. Này trải qua khảo nghiệm an toàn chủ quản tới nói, không sử dụng năng lực của mình đều có thể nhìn ra cái này hắc quỷ là đang nói láo. Hỏi hắn thiên thạch ở nơi nào? Algernon tập trung lực chú ý, gắt gao tập trung vào Mera con mắt để bên cạnh phiên dịch bắt đầu hỏi thăm. Ta không biết cái gì thiên thạch. Algernon làm ra một bộ vô tội bộ dáng, hắn tin tưởng dựa vào tự mình làm thương nhân thời gian dài như vậy diễn kỹ, nhất định có thể nhẹ nhõm lừa qua những người này. Ha ha, Algernon hoàn toàn không thấy phiên dịch lời nói, bởi vì hắn đã tại Algernon trong đầu thấy được mình muốn hình tượng những này ngu muội hắc quỷ thế mà đem thiên thạch coi như thiên thần ban ân, hiến cho mình tổ linh. Cái này khiến Algernon một trận tức giận, những này thiên thạch đi qua Umbrella châu Phi phòng thí nghiệm về sau, phát hiện. Bên trong có một loại siêu cấp kim loại, ở trên báo tổng bộ về sau, đạt được bọn hắn chí cao vô thượng chủ nhân mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, đạt được những này thiên thạch. Cho nên mới có hành động lần này, thậm chí ngay cả chủ nhân tiếp thân đại nữ bộc trưởng đều được phái tới giám sát hành động lần này. Mà những này ngu muội hắc quỷ lại vì những cái kia không biết có phải hay không là tồn tại tổ linh thế mà lừa gạt mình, muốn để mình đã bị chủ nhân quát lớn sao? Thật sự là không thể tha thứ. Auzenen thanh âm càng thêm nhu hòa mấy phần, hỏi hắn, bọn hắn tổ linh thánh địa ở nơi nào? Auzenen năng lực không mạnh cho nên chỉ có thể thông qua hướng dẫn phương thức lật nhìn đối phương mảnh vỡ ký ức. Coi người hỏi đối phương một câu thời điểm, coi như hắn phủ nhận nhưng là không tự chủ được hắn. Đều sẽ nhớ tới câu nói kia chân thực đáp án, tổ linh là thời đại che chở chúng ta bộ lạc thần linh, ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi thánh địa vị trí. Mera một mặt tức giận la lớn, ta đã toàn bộ đều biết, Auzenen cười cười quay đầu xoay người rời đi vừa nói, bọn hắn đã vô dụng đem bọn hắn thanh lý mất, chúng ta đi hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta đi. Theo Auzenen thanh âm đàm thoại rơi xuống, lính đánh thuê nhóm thương miệng phun ra hỏa diễm, một trận súng vang lên về sau toàn bộ lạc bên trong không còn có một người sống. Mera con mắt trừng thật to, vô thần nhìn xem thương khung, hắn lúc này khả năng tại oán hận tại sao mình không đem những này ma quỷ muốn biết sự tình nói cho bọn hắn, vì cái gì mình tổ linh lần này không có che chở mình. Chỉ tiếc hắn cũng tìm không được nữa đáp án, hắn đặc hữu. Thương nhân thức giảo hoạt cùng đối tổ linh sùng bái, chôn vùi rơi mất toàn bộ lạc. Bất quá những chuyện này Auzenen cũng không quan tâm, hắn quan tâm chỉ là Umbrella cao nhất lãnh tụ, hắn chủ nhân vĩ đại, bố trí tới nhiệm vụ. Theo toàn bộ trong thôn xóm người bị dọn dẹp sạch sẽ từ hơn 30 chiếc xe Việt giã, 4 chiếc xe vận binh bọc thép cùng 3 chiếc hậu cần bảo hộ xe tạo thành đội xe cấp tốc mở động. Tại Auzenen chỉ huy hạ hướng về thiên thạch chỗ tổ linh thánh địa bay đi. Giờ phút này tọa trấn tại Lagos đại nữ bộc trưởng Đông Phương Phượng Nhi cũng nhận được Auzenen tin tức truyền đến, đối với Auzenen hiệu suất nàng cảm thấy rất hài lòng. Cách chương.